Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004. Các ngươi tận lực, Thượng Nguyệt Vô Sinh bốn người đều không ngốc, tự nhiên là sẽ không bị Đông Dương lời nói quấy nhiễu. Về phần bốn đại thánh địa muốn theo Đông Dương trên thân được cái gì đồ vật, bọn hắn cũng không hiểu rõ, bọn hắn cũng không quan tâm, chỉ cần giết Đông Dương. Hết thảy đều sẽ sáng tỏ. Về phần Đông Dương sau khi chết, hắn thứ ở trên thân nên như thế nào phân phối, đó chính là chuyện sau đó. Điều kiện tiên quyết là trước hết giết Đông Dương lại nói. Ha, các ngươi coi là có thể để giết ta. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống. Đông Dương trên mặt lập tức lộ ra một vòng chê cười. Nói, các ngươi nếu là có lòng tin giết ta, liền sẽ không mặc Bất Phá Thiên Tinh chế tạo phòng ngự pháp khí. Các ngươi đã đem chính mình bảo hộ như thế chặt chẽ, liền đã nói rõ các ngươi đã nghĩ đến ta có khả năng sẽ giết các ngươi. Cho nên các ngươi mới có thể giống như bây giờ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đã các ngươi không có lòng tin tuyệt đối, lại có thể lấy cái gì tới giết ta đâu? Giết ngươi cùng bảo hộ chính mình cũng không có xung đột. Sai. Đem chính mình bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, chỉ là một loại biểu hiện không tự tin. Nếu là đối chính mình có lòng tin tuyệt đối, liền sẽ không có kia cái gọi là bản thân bảo hộ. Lúc đối chính mình không có lòng tin thời điểm, thực lực đã hạ xuống 3 phần. Tam kiếp cảnh cấp bậc Bất Phá Thiên Tinh chế tạo phòng ngự pháp khí, đích thật là giá trên trời. Nhưng trên đất những này hồn tinh, đủ để mua sắm một kiện. Nhưng ta không có làm như vậy, bởi vì ta tin tưởng, không dựa vào thứ này liền không thể bảo hộ mình. Vậy coi như có cái này đồ vật đồng dạng không bảo vệ được ta. Cho nên, chấm ngoặc kép, đây chính là ta với các ngươi khác biệt. Đây chính là ta vô luận tại Hoàng Bảng, vẫn là tại Huyền Bảng, đều có thể vấn đỉnh đứng đầu bảng nguyên nhân. Cũng là các ngươi chỉ có thể chịu làm kẻ dưới nguyên nhân. Đồng dạng là các ngươi tuyệt đối giết ta không được nguyên nhân. Bởi vì Bất Phá Thiên Tinh nguyên nhân, Thượng Nguyệt Vô Sinh bốn người thần sắc đều không thể bị ngoại nhân nhìn thấy. Cho nên Đông Dương những lời này, để bọn hắn thần sắc biến hóa như thế nào, cũng không có thể nhìn thấy. Nhưng theo bọn hắn trên thân bộc lộ khí tức ba động đến xem, cũng có thể đoán được bọn hắn hiện tại khẳng định là lửa giận đan xen. Bọn hắn đều là người nào, đều có thể nói là nhất đại thiên kiêu, càng là có được cường đại bối cảnh, vô luận là thân phận vẫn là thực lực, đều không phải người thường có khả năng so, nhất là Thượng Nguyệt Vô Sinh, tại Tử Diệu Đế cung thân phận đều không tầm thường, càng là cao ngạo vô cùng, chưa hề đều chỉ có hắn khinh bỉ người khác phần, hiện tại ngược lại tốt, lại bị Đông Dương rất khinh bỉ. Cái này khiến hắn làm sao có thể tâm bình khí hòa. Đông Dương, mặc cho miệng ngươi như treo sông, đều không cải biến được hôm nay ngươi kết cục chắc chắn phải chết. Tiếng nói rơi, Thượng Nguyệt Vô Sinh coi như xuất thủ trước. Cùng lúc đó, Thương Tuyệt, Giang Cốc cùng Sở Sư Thanh cũng nhao nhao xuất thủ. Lại toàn bộ là chiêu bài của mình thủ đoạn. Chỉ vì có thể đem tên trước mắt này chém giết, triệt để kết thúc hắn thần thoại. Đông Dương lạnh lùng nói, các ngươi tự cho là có Bất Phá Thiên Tinh thủ hộ. Ta không thể giết các ngươi sao? Ngây thơ, chấm ngoặc kép, lạnh lùng tiếng rơi xuống đất. Đông Dương liền bỗng nhiên mà động, tựa như một đạo màu đen lưu tinh. Trong nháy mắt cùng cái kia kim sắc như mặt trời tín ngưỡng chi lực chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, màu đen lưu tinh trực tiếp đem kim sắc mặt trời đánh xuyên. Thẳng bức Sở Sư Thanh, hừ, chấm ngoặc kép, Sở Sư Thanh hừ lạnh một tiếng, trường đao chém ra, hư không bỗng nhiên ngưng kết, lại còn toát ra nồng đậm hàn ý, phảng phất toàn bộ hư không đều bị đóng băng đồng dạng. Hàn phong đao, người không kém, thanh âm lạnh lùng vang lên, màu đen lưu tinh không ngừng, không lọt vào mắt kia bị đông cứng hư không. Cùng lúc đó, Sở Sư Thanh trên người Bất Phá Thiên Tinh bỗng nhiên theo trên thân bóc ra mà ra. Làm sao lại như vậy? Khiếp sợ thanh âm vang lên. Nhưng không đợi Sở Sư Thanh kịp phản ứng, cái kia đạo màu đen lưu tinh liền trực tiếp theo trên thân xẹt qua. Lập tức đạo này màu đen lưu tinh liền bỗng nhiên chuyển hướng, thẳng đến một phương hướng khác Giang Cốc mà đi. Sở Sư Thanh ngẩn ở tại chỗ, thần sắc hiển thị rõ chấn kinh. Tùy theo, thi thể bỗng nhiên tách rời, máu tươi phun ra ở giữa, thi thể ầm vang rơi xuống. Đồng thời rơi xuống còn có hắn món kia sử dụng màu lam bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí. Cái này bị coi là đồ vật bảo mệnh, lại nhưng cuối cùng cũng không thể bảo vệ hắn mệnh. Kết quả này, trong nháy mắt chấn kinh toàn trường. Không ai từng nghĩ tới kết quả sẽ đến như thế cấp tốc. Càng không nghĩ đến kia danh xưng đồng cấp vô địch phòng ngự pháp khí, vậy mà không có tác dụng gì. Tật Phong kiếm Giang Cốc càng là chấn kinh. Chỉ là hắn cũng không có thời gian dư thừa chấn kinh. Nhìn xem cấp tốc mà đến màu đen lưu tinh, khẽ quát một tiếng, cuồng phong, chấm ngoặc kép, thanh âm lên, gió lớn thổi ào ào. Cuồng phong gào thét trong nháy mắt đem nó thân ảnh bao phủ. Kia cuồng bạo gió, tựa như vô số đạo lưỡi kiếm ngưng tụ, xé rách hết thảy chung quanh. Không kém, chấm ngoặc kép, thanh âm lạnh lùng bên trong. Màu đen lưu tinh liền trực tiếp xông vào cuồng phong kia bên trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại cũng không nhìn thấy Đông Dương cùng Giang Cốc tình huống. Có khả năng nhìn thấy chỉ có kia gào thét cuồng phong. Nhưng ngắn ngủi một cái hô hấp, cuồng phong đột nhiên ngừng. Màu đen lưu tinh lại xuất hiện, cấp tốc bay về phía một phương hướng khác. Huyết sát trưởng thế thương tuyệt vị trí, mà kia Tật Phong kiếm Giang Cốc dã đã xuất hiện. Nhưng hắn thần sắc đồng dạng là viết đầy chấn kinh. Lại tại bên cạnh hắn còn có một cái màu lam phòng ngự pháp khí. Lập tức, thi thể tách rời, huyết sái tại chỗ, thi thể cùng phòng ngự pháp khí đồng thời rơi xuống. Thương Tuyệt đồng dạng không kịp tinh tế phẩm vị loại kia chấn kinh. Nhìn xem cấp tốc mà đến màu đen lưu tinh, hai tay ôm tròn, sóng máu gào thét mà ra. Trong nháy mắt ở xung quanh hình thành một cái cự đại máu trưởng, mà bản thân hắn ngay tại kia trong lòng bàn tay, lại trong nháy mắt biến mất, cứ thế biến mất, máu trưởng ra, nồng đậm tâm tình tiêu cực trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Lại tại trong lòng bàn tay còn có một cỗ cường đại hấp xả lực lượng, như là một cái hắc động, muốn đem hết thảy chung quanh đều toàn bộ thôn phệ. Ngay sau đó, máu này trên lòng bàn tay liền bay ra từng đạo hư ảo huyết ảnh, như vạn quỷ tề xuất, mang theo chói tai gào thét, nhao nhao nghênh tiếp cái kia đạo màu đen lưu tinh. Nhưng huyết ảnh tuy nhiều, tại cái này cấp tốc mà đến màu đen lưu tinh trước mặt, lại là như thế yếu ớt không chịu nổi. Màu đen lưu tinh chỗ qua, thân ảnh màu đỏ ngòm nhao nhao tán loạn. Trong chốc lát, màu đen lưu tinh liền hung hăng đâm vào kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm lòng bàn tay, cũng trực tiếp biến mất không thấy. Nhưng đồng dạng một cái hô hấp, bàn tay lớn màu đỏ ngòm liền ầm vang sụp đổ, màu đen lưu tinh từ đó bắn ra, cũng lưu lại một cái thanh âm lạnh lùng. Ngươi tận lực, huyết sát trưởng thế thương tuyệt, mang theo vô tận chấn kinh. Huyết sái tại chỗ, thi thể theo phòng ngự pháp khí song song rơi xuống. Trong nháy mắt, ba đại cao thủ liên tiếp vẫn lạc, nhất là kia bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí vậy mà toàn bộ vô dụng. Cái này khiến Thượng Nguyệt Vô Sinh cũng rất cảm thấy chấn kinh. Nhưng bây giờ không có đường lui, hắn cũng không muốn lui. Nhất kiếm vô sinh, chấm ngoặc kép, Thượng Nguyệt Vô Sinh quát lạnh âm thanh bên trong. Tốc độ kia bỗng nhiên tăng vọt, mang theo cường đại kiếm khí, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu trắng lưu tinh, cấp tốc nghênh tiếp kia kích xạ mà đến màu đen lưu tinh. Một đen một trắng, hai đạo lưu tinh, mang theo vô cùng cường đại khí tức phóng tới đối phương. Tựa như vũ trụ mênh mông bên trong hai viên tinh thần, mang theo thật dài đuôi lửa, liều lĩnh nghênh tiếp đối phương. Sống hay chết, tất cả một kích này bên trong, chung quanh tất cả người đứng xem cũng toàn bộ ngưng trọng nhìn xem cái này hai đạo chói mắt lưu tinh. Nhìn xem cái này hai đại cao thủ trẻ tuổi chính diện va chạm, sinh tử một kích, ai sống ai chết, các an thiên mệnh, phảng phất là trong nháy mắt một sát na, lại giống là thoáng qua vạn năm. Một đen một trắng hai viên lưu tinh cuối cùng giao hội, nhưng không có trong tưởng tượng tiếng oanh minh, cũng không như trong tưởng tượng không có gì sánh kịp hủy diệt dư ba. Trong chốc lát, hai viên lưu tinh liền giao thoa mà qua, cũng đồng thời biến mất. Hai thân ảnh đồng thời hiển hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đông Dương cùng Thượng Nguyệt Vô Sinh tựa lưng vào nhau, chỉ có một trượng khoảng cách. Gió im ắng, gợi lên lấy hai người quần áo, liệt liệt thanh âm như là gió rên rỉ, vì kia sắp chết đi sinh mệnh nghẹn ngào. Xong, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người không hiểu sinh lòng như thế một cái ý nghĩ. Có lẽ bọn hắn bây giờ còn chưa có nhìn ra ai sống ai chết. Nhưng ở Thượng Nguyệt Vô Sinh bên người còn tung bay một kiện màu lam phòng ngự pháp khí. Cái này phòng ngự pháp khí nguyên bản liền mặc tại hắn trên thân. Bây giờ lại đã ly thể. Cái này đã để đám người minh bạch kết quả. Phảng phất là qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là trong chốc lát. Đông Dương đi đầu mở miệng, hờ hững nói, ngươi, tận lực, tiếng nói rơi, cánh tay trái của hắn liền sóng vai mà đứt, huyết sái tại chỗ, nhưng lập tức, bả vai chỗ đứt, huyết dịch thành tia, cuốn lên tay cụt một lần nữa đặt tại miệng vết thương. Sau đó huyết nhục bắt đầu nhanh chóng sinh sôi dung hợp. Ngươi, giết ta, sẽ hối hận, chấm ngoặc kép, đứt quãng lời nói. Cuối cùng cũng còn chưa nói hết. Huyết dịch biểu bay ở giữa. Thượng Nguyệt Vô Sinh liền thi thể tách rời. Sinh cơ hoàn toàn không có. Thi thể liên quan món kia phòng ngự pháp khí đồng thời rơi xuống. Đông Dương hờ hững quay người, nhìn thoáng qua kia rơi xuống thi thể. Nói, trên đời này, không có người nào có thể để cho ta hối hận. Tiếng nói rơi, Đông Dương đưa tay khẽ vồ. Thượng Nguyệt Vô Sinh bốn người trên thi thể không gian pháp khí, cùng kia bốn kiện bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí liền nhao nhao bay lên. Cũng cuối cùng bị Đông Dương thu sạch lên. Cái này, chấm ngoặc kép, càng ngày càng nhiều người đứng xem. Khi nhìn đến trước mắt kết quả về sau, cũng nhao nhao chấn kinh. Mặc kệ bọn hắn cảnh giới như thế nào, cũng mặc kệ bọn hắn thân phận như thế nào. Đối với trước mắt kết quả, đều hiển thị rõ, không dám tin. Nếu là chỉ bằng thực lực chân chính, Thượng Nguyệt Vô Sinh bốn người bị giết, đám người có lẽ sẽ chấn kinh, nhưng cũng sẽ không như thế. Bởi vì Đông Dương có năng lực như vậy. Nhưng vấn đề là, bốn người này địa bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Mỗi người trên thân đều mặc bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí. Mà lại còn là tam kiếp cảnh bất phá thiên tinh. Loại này đẳng cấp bất phá thiên tinh, ngoại trừ trường sinh cảnh bên ngoài, là không có người có thể đem đánh tan. Chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong Đông Dương càng là không có khả năng. Nhưng chính là như thế chuyện không thể nào, liền thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Bốn kiện phòng ngự pháp khí vậy mà không có đưa đến một chút tác dụng, mà lại còn là không hiểu thấu theo Thượng Nguyệt Vô Sinh bốn người trên thân bị bóc ra. Cái này càng là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không kém, chấm ngoặc kép, trong đám người, Vô Trần công tử Miểu Hoành Nguyệt thì thầm một tiếng, lập tức lộ ra nồng đậm cười khổ. Bên cạnh hắn Thiên Diện Yêu Hồ Mị Tình lại là chậc chậc cười một tiếng. Nói, không hổ là tuyệt đại yêu nghiệt, Thượng Nguyệt Vô Sinh bốn người cứ làm như vậy giòn bại. Lại toàn bộ là nhất kích tất sát, kết quả này rất khó tưởng tượng là xuất từ một cái tam sinh cảnh đỉnh phong chi thủ. Có lẽ, hắn hiện tại mới chính thức hiện ra thực lực của mình. Đây mới thật sự là kiếm chủ. Miểu Hoành Nguyệt khẽ thở dài. Thượng Nguyệt Vô Sinh bốn người thực lực cũng không chênh lệch. Ta cũng không nghĩ tới bọn hắn hội bị bại như thế dứt khoát. Càng làm cho ta không nghĩ tới chính là bọn hắn trên người phòng ngự pháp khí vậy mà có thể bị Đông Dương cưỡng ép bóc ra mà ra. Loại thủ đoạn này thật sự là vượt quá tưởng tượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường